mà Úc Chí Thăng thật sự lập tức nghe lời nhất định ở lại Thịnh Hâm. Cái loại cảm giác được coi trọng này, đúng. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.